Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chìa khóa. Không có chuyện gì, chỉ là gãy xương mà thôi. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Cho Han Yu kiểm tra bác sĩ vẫn là lần trước nằm viện thời gian cái kia lớn lên giống ếch xanh bác sĩ. Tại giúp Han Yu tiến hành thông lệ kiểm tra sau liền an ủi một chút bên cạnh có chút bận tâm nữ hài. Tử, vậy là tốt rồi. Bất quá tiểu hòa tử, lần trước là tai nạn xe cộ, lần này là nhảy lầu. Không có việc gì đừng tổng cùng chính mình không qua được. Sinh hoạt kỳ thật vẫn là rất tốt đẹp. Đúng thế, ta biết. Han Yu xấu hổ đến đáp lại một chút. Dù sao hai lần đều nhét vào cùng một cái bác sĩ trên tay. Han Yu cũng không tốt nói thêm cái gì. Nghỉ ngơi thật tốt. Ta trước rời đi. Biết không? Đừng ba ngày hai đầu nghĩ đến tìm đường chết. Yamada eo tại bác sĩ rời đi sau liền không nhịn. Được chào phúng lên Han Yu. Ta biết, bất quá, ta sau đó phải nằm viện một đoạn thời gian. Mashiro cùng Sagiri các nàng làm sao bây giờ đâu? Ai có thể giúp ta chiếu cố một chút các nàng đâu? Han Yu ứng phó Yamada eo về sau, liền nói ra lo lắng của mình. Đồng thời ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng Kato Megumi cùng Yamada eo trên thân liếc qua đi. Nói đến kỳ thật có Yamada eo hỗ trợ chiếu cố là đủ rồi. Nhưng là trước đó Han Yu nghe được đối phương. Sagiri giống như đối với Yamada eo không phải rất cảm mạo dáng vẻ. Cho nên cũng có chút hy vọng Kato Megumi có thể đến giúp đỡ. Dù sao nàng cùng Sagiri quan hệ còn có thể. Nhưng là lại không có ý tứ phiền phức đối phương đến nhà mình. Cho nên Han Yu đành phải càng che càng lộ phải nói ra cái kia đoạn lời nói. Đồng thời vì mình vô sỉ mà cảm thấy xấu hổ. Ta tới đi. X2 Kato Megumi cùng Yamada eo đang nghe được Han Yu lo lắng về sau. Phát hiện Han Yu ánh mắt tự nhiên là minh bạch đối phương ý tứ. Chăm miệng một lời phải nói. Kết quả hai người đồng thời phát ra tiếng. Lẫn nhau ở giữa không khỏi liếc nhau một cái. Ai nha, làm sao có ý tứ làm phiền các ngươi. Han Yu gặp đạt được mục đích liền làm bộ khách sáo một chút. Dừng a, đừng giả bộ, ngươi vừa rồi như thế không phải liền là hy vọng chúng ta giúp ngươi chiếu cố một chút các nàng sao? Yamada eo không khách khí đến chỉ ra Han Yu ý nghĩ. Để Han Yu cảm thấy vô cùng quẫn bách. Không sao, Oang Kun hiện tại nhập viện rồi. Làm bằng hữu, giúp điểm bận bịu cũng là có thể lấy. Thật sự là không có ý tứ. Làm phiền ngươi nhóm, chờ ta xuất viện, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Cảm ơn các ngươi. Han Yu thấy thế, cũng không tại che giấu. Cúi đầu xuống, phi thường thành khẩn đến hướng hai nữ hài nói. Cảm ơn các ngươi. Có chút Ume Mashiro, cũng phát giác được có thể là cùng chính mình có quan hệ. Liền học Han Yu dáng vẻ hướng hai người nói lời cảm tạ. Không có chuyện gì, tất cả mọi người là bằng hữu à. Yamada eo đối với Han Yu nói lời cảm tạ có thể bỏ qua. Nhưng là đối với Mashiro vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Cho nên sau đó liền nhìn về phía Kato Megumi. Chuyển di lên chủ đề, nói đến. Kato tỷ tỷ, chúng ta đến lúc đó thay phiên tốt rồi. Không sai, không sai. Dù sao tất cả mọi người có chính mình sự tình, ta cũng không tiện quá làm phiền các ngươi. Các ngươi có thể rút chút thời gian đến giúp đỡ cũng rất tốt. Sách, ngươi ngậm miệng đi, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ cái dạng này phi thường dối trá sao? Tốt a, ta ngậm miệng, bị đâm thủng Han Yu, không có ý tứ phải nói. Như vậy đi, Kato tỷ tỷ, chúng ta thay phiên tốt rồi. Lúc trở về chúng ta thảo luận một chút đi. Còn có đến lúc đó ta giúp ngươi đi bồi cái chìa khóa đi. Miễn cho vào không được nhà hắn phòng ở, nói đến nơi này. Yamada eo chừng Han Yu một chút. Làm Han Yu có chút thẹn thùng. Không có chuyện gì. Ta có Oang Kun trong nhà chìa khóa. Hở, ngươi có nhà hắn chìa khóa. Yamada eo nghe được Kato Megumi lời nói lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó có chút hồ nghi đến tại Han Yu cùng Kato Megumi ở giữa, vừa đi vừa về liếc nhìn. Nhìn Han Yu ánh mắt cũng chậm chậm biến thành giống nhìn cặn bã nam đồng dạng. Khụ khụ, Han Yu bị Yamada eo thấy tê cả da đầu. Không thể không ra giải thích một chút, cái này trước đó bác sĩ cũng đã nói. Ta trước đó cũng ở lại đây viện quá một lần. Lúc ấy chúng ta còn không biết. Mashiro cũng còn không có ở qua đến. Cho nên liền phiền phức Megumi giúp ta chiếu khán một chút Sagiri. Nói đến nơi này, Han Yu cũng ý thức được Mashiro cùng Kato Megumi không quen. Cho nên lôi kéo Mashiro tay nói với Kato Megumi. Cái kia, ta không biết eo có hay không đem Mashiro tình huống đã nói với ngươi. Trước đó cũng không có cùng ngươi nói qua. Mashiro đối với sinh hoạt thường thức có chút khiếm khuyết. Ta biết. Trước đó cùng Mashiro hơi tiếp xúc một chút. Tựa như vừa rồi để ngươi sờ ngực nàng cũng là không có thường thức biểu hiện đi. Kato Megumi nhìn, xem Han Yu nắm lấy Mashiro tay. Mặt không biểu tình phải nói. Nhìn không ra trên mặt nàng sướng vui giận buồn. Megumi, rất tốt. Lúc này Mashiro cũng nhìn xem Kato Megumi nói với Han Yu một câu. Hừ, Kato tỷ tỷ, người đừng cứ như vậy tùy tiện tin tưởng gia hỏa này. Ai biết là thật không có thưởng thức, hay là hắn cố ý giáo thành cái dạng này. Yamada eo khinh thường nói. Lập tức Han Yu cảm thấy có chút kinh ngạc. Chính mình chỉ là ngủ mất một đoạn thời gian mà thôi. Làm sao cảm giác Mashiro cùng Yamada eo tâm đều bị Kato Megumi cho bắt làm tù binh đồng dạng. Hướng về Kato Megumi, bất quá Kato Megumi cũng không hề để ý quá nhiều. Mà là tiếp tục nói đến chìa khóa vấn đề. Nói đến trước đó quên cái chìa khóa trả lại cho Oang Kun. Chờ Han Yu xuất viện, ta liền đem chìa khóa trả lại cho ngươi đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được Kato Megumi muốn đem chìa khóa trả lại cho mình. Han Yu không biết nên làm sao xử lý mới tốt. Không hiểu đến hy vọng đối phương có thể tiếp tục giữ chìa khóa. Thế là Han Yu liền không tự chủ được phải xem hướng về phía một cái khác có nhà mình chìa khóa người. Yamada eo. Không sao Kato tỷ tỷ. Người giữ lại tốt rồi. Lấy ra hỏa này tìm đường chết dáng vẻ. Ai biết lúc nào lại muốn nhờ ngươi đi hỗ trợ chiếu cố người. Nhận được Han Yu ánh mắt, mặc dù không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng là Yamada eo vẫn là khuyên Kato Megumi cái chìa khóa lưu lại. Dù sao mình cũng có Han Yu nhà chìa khóa, tại Kato Megumi phải trả chìa khóa phụ trợ dưới. Chính mình muốn tiếp tục giữ lại liền có vẻ hơi kỳ quái. Bất quá eo ngươi không phải có chìa khóa không? Ta đến lúc đó tìm ngươi liền tốt. Kato Megumi nhìn xem Yamada eo. Ý nghĩa không rõ nói. Cái kia. Ta khả năng có đôi khi cũng sẽ có sự tình không ở nhà nha. Yamada eo cảm giác chính mình giống. Như bị khám phá. Có chút lúng túng nói. Megumi ngươi liền giữ lại tốt rồi. Tùy thời có thể đến nay nhà ta chơi. Han Yu ngẫm lại cảm thấy Yamada eo nói rất có đạo lý. Trời mới biết cái kia hệ thống ngày nào sẽ để cho chính mình biến mất một đoạn thời gian. Cho nên cũng đi theo khuyên nhủ. Tốt a, vậy liền quấy giày Oang Kun. Không có việc gì. Han Yu khách khí đến đáp lại một chút. Ngô, có hay không dễ ăn một chút đồ ăn a? Ngày thứ hai. Han Yu nhìn xem trong mâm bệnh viện cơm nước có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù bệnh viện cơm nước cũng không kém. Nhưng là Han Yu 3 ngày 2 đầu hưởng thụ Yamada eo làm thức ăn. Tự nhiên là có chút bắt bẻ đi lên. Hắc hắc, ta liền biết ngươi cái tên này hội kén ăn. Bởi vì hôm nay là cuối tuần. Kato Megumi một mực tại bệnh viện chiếu cố Han Yu. Mà Yamada eo tại giúp Sagiri chuẩn bị kỹ càng cơm trưa cùng sau bữa cơm chiều. Liền dẫn Mashiro đi tới ý tứ. Nghe được Han Yu lời nói về sau. Dương Dương đắc ý đem chính mình mang tới nấu ăn bưng ra. Oa, eo, người thật sự là quá chi kỷ. Ta đơn giản yêu ngươi chết mất. Han Yu kết quả Yamada eo cơm hộp. Cao hứng bừng bừng bắt đầu ăn. Ngươi thích liền tốt. Mặc dù biết rõ Han Yu không phải ý tứ kia, Yamada El vẫn còn có chút ngượng ngùng đỏ mặt lên. Sau đó đem một phần khác cơm hộp đưa qua Kato Megumi, Kato tỷ tỷ. Ta cũng chuẩn bị ngươi. Cảm ơn ngươi, El. Kato Megumi sau khi nói cảm ơn liền kết quả cơm hộp, ngô. Siêu ăn ngon đây này. Đúng không? El nấu ăn trình độ siêu bổng. Lợi hại hơn nhiều so với ta. Han Yu cao hứng ăn nấu ăn nói với Kato Megumi. Là đâu? Kato Megumi nghe Han Yu lời nói về sau. Nhìn về phía trong tay cơm hộp. Có chút ngẩn người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.